Đỉnh cao phú quý, chương 1686. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1686, mọi người tròn mắt khi thấy loài hoa này xuất hiện. Đôi mắt của nhiều người bắt đầu lóe lên một loại ánh sáng gọi là dục vọng. Dưới cái gọi là phần thưởng, nhất định phải có một người dũng cảm. Giáo chủ nói đúng, sở dĩ hắn mạnh như vậy dựa vào giao, hiện tại giao không còn, chúng ta cùng nhau đi giết hắn. Có người hét lên, kết quả là hàng chục cao thủ trong gia tộc họ Ly lao về phía Trình Uyên la hét. Trình Uyên hừ lạnh, thân hình lập tức lao về phía trước. Sau khi đạt đến cấp độ cao, sức mạnh của nắm đấm bét quyền cổ đại của anh ta cũng tăng lên một cách vô ích. Toàn lực dựa lưng vào núi, đập vào đầu người nọ bị bắn ra như đạn đại bác, trong lúc đó có mấy người bị giết. Nhưng những người này không biết họ đã háo hức đến mức nào để có được một, ba tài sản của gia đình họ Lý. Ích Lý Kiến Cương cười điên cuồng nói. Trình Uyên, cho dù cậu có mạnh mẽ đến đâu, chúng ta có nhiều người như vậy, việc kiệt sức có thể làm cạn kiệt sức lực của cậu. Hôm nay cậu không bao giờ muốn đi ra khỏi cánh cửa này. Trình Uyên khẽ cau mày, điều này hơi không phù hợp với mong đợi của anh ta. Nói chung, trong tình huống này, anh ta đã đánh bại các cao thủ cấp trung của thần võ, và ngay lập tức giết chết một số cao thủ cấp 1 và cấp 2 trong trạng thái bạo lực, và sau đó những người khác sẽ sừng sốt, cho dù là bọn họ cưỡng cầu cũng bất lực, muốn phản kháng cũng sẽ không như vậy tuyệt vọng. Nhưng nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được, dù sao hắn vừa tới đã không ngừng nói rằng sẽ giết nhà họ Lý, điều này khiến những người này có ảo giác vỡ thuyền. Tuy nhiên, ngay sau đó, như thể có ít người, có một tiếng hét lớn. Trên bầu trời đêm, hai vầng trăng bạc đột nhiên sáng lên, và sau đó, có tiếng hét thất thanh từ đám đông. Gì, gì, cả Lý Kiến Cương và Trình Uyên đều giật mình, và sau đó nhìn vào đám đông. Tôi đang nhìn thấy nó, Trần Thành lướt qua đám đông như một bóng ma, hai con dao dựa của anh, như hai lưỡi liềm, lập lòe trên bầu trời đêm. Sau anh ta, hơn chục người mặc đồ đen cũng lao vào ẩu đả với gia đình họ Lý. Cùng lúc đó, với một âm thanh của bùm, một ngọn lửa dữ dội bắt đầu trong sân, ngọn lửa như một bãi đất phẳng, khi bắt đầu ngọn lửa lao thẳng lên trời, sau đó biến thành lốc xoáy lửa lan rộng khắp nơi. Nhiều người bị bỏng đã hét lên, chà, Lu Hai Chuan bước ra khỏi biển lửa, mọi người lần lượt trốn tránh, bùm, một lực lượng khổng lồ ập đến, giống như một cỗ xe bọc thép hạng nặng, nó xuyên thủng bức tường sân, đâm thẳng vào một vị chủ nhân cấp thấp cấp 2. Con dao bị bắn trúng ngay lập tức bay ra. Bạch Long chống gió như một ngọn tháp sắt, tiểu sư muội còn dám lộng hành. Một thiếu chủ cấp một nhà họ Lý nhìn thấy Bạch Long đứng giả bộ kia cả kinh, xông về phía hắn. Tiểu tử còn dám kiêu ngạo nói. Bùm, có một tiếng động lớn khác, một bóng đen lóe lên sau lưng Bạch Long, Lý Vị Ương đột nhiên xuất hiện đấm vào đầu tên chuyên gia cấp thấp lao vào. Gì, ngay sau đó, cô gái béo cũng từ trên trời rơi xuống cầm một con dao lớn. Cách chương.